Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1260, đáng sợ. Cầu Nguyệt Phiếu, Thiên Phù Sơn, kéo dài không dứt dãy núi, từ Thiên Phù Thành trì Đông Nam đoạn, một mực kéo dài, bao phủ, toàn bộ dãy núi, chiếm cứ toàn bộ Viêm Thương vực 1/3 diện tích. Có thể nói là thật sự rõ ràng khổng lồ, không giống với Thập Vạn Đại Sơn. Thiên Phù Sơn đất là đỏ đất, đỏ như máu cái chủng loại kia, thật giống như bị máu tươi nhuộm dần, mà loại này thổ chất lại là nuôi phần kinh người. Cho nên, Thiên Phù Sơn bên trong, các loại thiên tài địa bảo hay là vô cùng rất nhiều. Thiên Phù Sơn chia làm ngoại tầng, nội tầng còn có tử vong tầng, mỗi một ngày đều thật nhiều người tu võ tiến vào Thiên Phù Sơn, mặc kệ là vì lịch luyện, vẫn là vì tầm bảo. Dù sao, người đến người đi, trời phù thành thành lập, cũng chính bởi vì tiến về Thiên Phù Sơn người càng đến càng nhiều. Bị một ít thương nhân coi trọng cơ hội buôn bán, tại chân núi làm ăn, dần dà phát triển thành trấn nhỏ, về sau biến thành thành trì. Tô Trần đến Thiên Phù Sơn dưới chân thời điểm, trời đã gần tối rồi, nhưng cũng không có trì hoãn, càng không có tại trời phù trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, mà là trực tiếp một đầu đâm vào Thiên Phù Sơn. Một canh giờ sau, sắc trời dần dần muộn, Tô Trần đã đến Thiên Phù Sơn ngoại tầng chỗ sâu. Lập tức liền muốn đi vào nội tầng, Thiên Phù Sơn ngoại tầng, người tu võ nhiều nhất, mà nội tầng, người tu võ sẽ ít đi rất nhiều, đến mức tử vong tầng, cơ hồ là ít tật lên lui tới, bởi vì là muốn luyện tập, Vu Sơn, nghĩ muốn ẩn tàng sâu một chút, Tô Trần khẳng định không có khả năng lựa chọn ngoại tầng, chí ít cũng phải nội tầng, không có để ý bóng đêm đen đặc. Tô Trần như một đạo u ảnh, tiếp tục đi tới, lại là hai canh giờ đi qua. Hắn ngừng, trước mắt đã là nội tầng lệch chỗ sâu. Trước mắt là một cái hẻm núi, ba mặt núi vây quanh. Một mặt thác nước chính là môn. Chui vào thác nước bên trong, liền có thể tiến vào ba mặt núi vây quanh trong hạp cốc. Thác nước ngược lại là thành một cái tấm chắn thiên nhiên. Mặt khác, bởi vì trước mắt đầu này thác nước cực kỳ rộng lượng, to lớn, số túc ngàn mét dưới vách núi, dòng nước chảy xiết trượt xuống, ngân hà treo, cực kỳ hùng vĩ, mà chính là bởi vì đầu này thác nước phi thường hùng vĩ. Bởi vậy, âm thanh cũng là tương đương lớn. Phía trước, tại khoảng cách mấy chục ngoài ngàn mét, Tô Trần liền mơ hồ nghe được thác nước tiếng nước chảy. Thanh âm lớn như vậy, ngược lại là tốt hơn rồi. Tô Trần cười cười, rất hài lòng, đã quyết định, liền tiến vào trước mắt phía sau thác nước trong hạp cốc luyện tập, Vu Sơn. Luyện tập, Vu Sơn. Hiển nhiên, động tĩnh sẽ phi thường lớn, mà thác nước tiếng nước chảy vừa lúc có thể che lại. Thật sự là hoàn mỹ. Thân hình lóe lên, hắn xuyên qua thác nước. Đi vào, Tô Trần ánh mắt sáng lên một chút, tốt một cái chim hót hoa nở nơi, toàn bộ hẻm núi rất là rộng rãi, ước chừng có 10 vạn bình dáng vẻ, như vậy lớn trong hạp cốc, khắp nơi đều là một chút tươi đẹp hoa, còn có một số dược thảo, thậm chí còn có vài cọng không sai miễn cưỡng xem như thiên tài địa bảo tồn tại. Nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai bắt đầu luyện tập. Tô Trần nghĩ nghĩ, ánh mắt hơi hơi kích động, tùy ý tại hẻm núi lối vào chỗ, cũng chính là thác nước vị trí thi triển một cái trướng nhãn trận pháp. Không coi là nhiều phức tạp trận pháp, cũng chỉ có thể tùy ý che lấp một chút, nhưng cũng đủ rồi, chí ít, đại bộ phận người tu võ trải qua, hẳn là sẽ không đặc biệt chú ý tới cái này phía sau thác nước hẻm núi. Sau đó, Tô Trần xếp bằng ở trên đất, lâm vào tu luyện, đối với hắn mà nói, loại này tu luyện không sai biệt lắm tương đương đi ngủ. Ngày kế tiếp, ánh bình minh vừa ló dạng, một mảnh hương hoa tươi mát hương vị. Tô Trần mở mắt, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Đôi mắt của hắn thoáng cái phảng phất thiêu đốt đứng lên. Thâm thúy đen nhánh con ngươi chỗ sâu, tựa hồ có một bức đại sơn ấn ký. Sau đó, Tô Trần chậm ung dung giơ tay lên, vừa nhấc lên tay, rõ ràng, trước mắt không khí cùng không gian, nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng, liền tựa như một khối đá bị ném vào trong hồ. Đón lấy, Tô Trần bắt đầu vung vẩy cánh tay, nói là vung vẩy, nhưng căn bản nhìn không ra vung vẩy vết tích. Hơn nữa, thời gian phi thường ngắn, ước chừng cũng liền ba cái hô hấp dáng vẻ, vung vẩy liền kết thúc. Làm cánh tay vung vẩy kết thúc một sát na, bỗng nhiên, Tô Trần trước mắt, một bức đại sơn, đột nhiên xuất hiện, liền như vậy trống rỗng, tựa như từ trong không khí chui ra ngoài đồng dạng, một chút xíu dấu hiệu đều không có. Hơn nữa, cái này cược đại sơn, vô cùng rất thật, nhìn lên tới căn bản không giống như là huyền khí ngưng kết. Trên thực tế cũng thế. Hoàn toàn chính xác không phải huyền khí ngưng kết, mà là nhục thân lực lượng ngưng kết. Tại học được, Vu Sơn, phía trước, Tô Trần chỉ biết là thần hồn lực lượng có thể phóng xuất ra. Huyền khí lực lượng cũng có thể phóng xuất ra, cũng liền có thể tiến hành viễn trình công kích, mà nhục thân lực lượng không được. Nhục thân lực lượng mạnh hơn, theo Tô Trần, cũng phải dựa vào nắm đấm, bàn chân vân vân mới có thể phóng xuất ra. Cái này cũng liền hạn chế nhục thân lực lượng công kích hình, tương đương với không có công kích từ xa, chỉ có thể cận chiến vật lộn. Cho dù là Tô Trần đã từng nghĩ biện pháp để nhục thân lực lượng cùng với huyền khí võ kỹ đem kết hợp, sáng tạo ra một chút quyền trưởng công kích pháp, mặc dù có thể công kích từ xa, có thể trên thực tế chủ đạo còn là huyền khí võ kỹ, nhục thân lực lượng chỉ có thể dùng một chút xíu đi vào. Quá mức lãng phí, có thể tu luyện, Vu Sơn, về sau, Tô Trần mới biết được. Nguyên lai, nhục thân lực lượng, cũng là có thể như là huyền khí, thần hồn lực lượng phóng xuất ra chiến đấu. Trước mắt, tòa này da đen nhẻm, rất thật vô cùng, hùng hậu mà quỷ dị. Hoàn toàn không có mang đến một tia không khí ba động. Trống rỗng xuất hiện đại sơn, chính là nhục thân lực lượng ngưng tụ thành quả. Đang ngưng tụ tòa này đen nhánh đại sơn về sau, Tô Trần hít sâu một hơi, tựa hồ có chút phí sức, nhưng còn là kiên định không thay đổi hét lên. Cho ta trấn áp, lập tức, Vu Sơn động, thoáng cái rơi xuống. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, liền rơi trên mặt đất. Mặt đất là mặt đất nham thạch, màu xám đen nham thạch, độ cứng còn là tương đương kinh khủng. Nhưng mà, lệnh Tô Trần tâm thần run rẩy là, Vu Sơn rơi xuống về sau, một tiếng xông phá cửu thiên vang vọng thanh âm, thoáng cái nổi lên, thanh âm kia, đơn giản tựa như là mấy chục khỏa, mấy trăm quả đạn hạt nhân cùng nhau bạo liệt, toàn bộ sơn cốc đều tại run rẩy, đồng dạng run rẩy, hồi âm trận trận. Chính Tô Trần thất khổng đều chảy máu, màng nhĩ đều bị đánh vỡ, hắn hơi hơi há to mồm, sợ ngây người. Ngoại trừ cái này khó mà hình dung âm thanh bên ngoài, chính là Vu Sơn lực phá hoại, trong tưởng tượng một mảnh hỗn độn, đá vụn bay múa, tràng cảnh căn bản không có xuất hiện. Chỉ có một cái cùng Vu Sơn quy mô giống nhau như đúc lớn nhỏ miệng hố khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Cái này cái hố chỉ có thể dùng một chữ hình dung, sâu, phi thường sâu. Tô Trần đứng tại cái hố biên giới, hướng phía dưới nhìn lại, hơi dò xét một chút. Cái này cái hố lại có 100 mét sâu. Thuần túy nham thạch nơi a, hơn nữa còn là Thiên Phù Sơn nham thạch nơi, lại bị sinh sinh đập nện đến dưới đất 100 mét sâu. Cái này quá khoa trương đi. mà nhất để Tô Trần kinh hỉ. Không thể tin được chính là Vu Sơn công kích, tại lực công kích bên trên vô cùng ngưng tụ, áp không có tiết lộ, Vu Sơn bao nhiêu, công kích phạm vi liền bao nhiêu. Loại này không có một tia tiết lộ công kích mới là nhất nhất nhất đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.